Tiểu Ngưu nhận lấy búa khai thiên mà tay có chút run rẩy. Nhị Nha vỗ nhẹ vào vai của Tiểu Ngưu, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng nhảy một cái đã biến mất. Tiểu Ngưu lau mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng đi theo. Qua một canh giờ sau, nhóm người Dương Diệp đã rời khỏi vùng đầm lầy, mà trong tay Dương Diệp có thêm một hạt châu màu trắng thuần khiết. Đây là nội đan của Thái Cổ Long Ngạc, Nhị Nha cho hắn và nói cho hắn biết tác dụng của nó. Thái Cổ Long Ngạc chết rồi, Dương Diệp không hỏi nó chết thế nào, bởi vì vừa hỏi, Nhị Nha liền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, mà Tiểu Ngưu lại cúi đầu, bộ dạng cầu xin ngươi đừng hỏi ta. Dương Diệp ngược lại cũng không hỏi nhiều, hắn rất muốn có thêm kẻ giúp đỡ, nhưng khí thế của Thái Cổ Long Ngạc quá tàn ác, hắn không thích loại này, cũng không thích bên cạnh Tiểu Bạch có đại yêu khí thế tàn ác như vậy. Thật ra, Thái Cổ Long Ngạc vốn có thể không chết, Dương Diệp cũng không muốn giết hắn, đáng tiếc, nó không nên thể hiện, khiêu khích Nhị Nha. Đúng lúc này, Nam Ly Mộng bên cạnh Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, Dương Diệp cũng hồi thần và nhìn về phía xa, trong phút chốc, sắc mặt hắn đại biến. Sau đó hắn cùng Nam Ly Mộng không hẹn mà cùng liên tục lùi lại phía sau.